Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 209, giữa hai người chiến tranh ba. Thượng, thi đấu từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào cao đối kháng. Nhanh tiết tấu cục diện bên trong, Mourinho cùng đan đội bóng không có tiến hành bất kỳ thăm dò. Trực tiếp chính diện giao hỏa. Forest ở lúc trước đoán tiền xu bên trong thu được phát bóng quyền. Từ trọng tài chính thổi lên mở bóng tiếu lên. Forest ba chuyền hai chân liền đem bóng đá đưa đến Chelsea trước cửa. Bản cuộc tranh tài thủ phát trung phong Mark Viduka cùng Terry ở trước cửa tranh đỉnh. Cuối cùng hắn thành công đẩy đến bóng đá. Đồng thời lại bị Terry quấy giày. Cũng không có khả năng đỉnh chính vị trí. Bóng đá trượt khung thành mà qua. Kinh gia Chelsea người một thân mồ hôi lạnh. Trên khán đài phát sinh một trận to lớn ô thanh. Đội chủ nhà Nottingham Forest lần thứ nhất tấn công liền cho Chelsea tạo thành uy hiếp. Cùng Forest sân khách khiêu chiến Arsenal thi đấu hoàn toàn khác nhau. Cuộc tranh tài này từ vừa mới bắt đầu hai bên không có ý định bảo lưu thực lực ra sao. Cuộc tranh tài này sẽ là một hồi đặc sắc đẹp đẽ đến thi đấu. Không sai không sai, phi thường đặc sắc kịch liệt. Hai bên công phòng thủ chuyển đổi tốc độ rất nhanh. Đang khi nói chuyện, Chelsea phản kích đã đánh tới Forest 30m khu vực. Lampard sút xa, xà ngang, quá đáng tiếc. Lampard ôm đầu không tin mình sút gôn có thể vòng qua Van de Sar 10 ngón tay. Nhưng thua ở xà ngang trước mặt. City Stadium trên khán đài lần thứ hai phát sinh to lớn tiếng hít vào. Van de Sar nằm trên đất, nhìn ở trên đỉnh đầu của mình run rẩy xà ngang, còn lòng vẫn còn sợ hãi. Lampard sút gôn quá đột nhiên. Hắn lấy vì cái này chủ lực của Chelsea giữa sân sẽ chọn chuyền bóng. Vì lẽ đó cũng không có làm tốt nhào sút xa chuẩn bị. Không nghĩ tới, không riêng là Van de Sar lòng vẫn còn sợ hãi. Ở đây dưới đan vừa nãy trái tim đều cơ hồ từ trong cổ họng đụng tới. Hắn nhìn thấy quả bóng lướt qua chuẩn bị không đủ Van de Sar. Còn tưởng rằng muốn tiến vào ni. Mở màn 2 phút, hai bên các có một lần đặc sắc tấn công. Ta hy vọng tiếp sau đó hai người bọn họ đội có thể hơi hơi chậm rãi. Bằng không ta đều không có cơ hội hướng về đại gia giới thiệu ngày hôm nay cuộc tranh tài này hai. Bên thủ phát danh sách cùng đội hình dự bị. Bên cạnh địa Lineker ở trong loa bắt đầu cười hắc hắc. Ta cảm thấy cho bọn họ sẽ không như ngươi mong muốn. John, người đến tận dụng mọi thứ. Đem danh sách chia làm vài cái bộ phận đến giới thiệu. Đương nhiên, Motion hay là tìm được cơ hội đem hai bên ra trận danh sách giới thiệu xong. Có điều hắn tốc độ nói so với bình thường nhanh hơn gấp đôi. Không nói như vậy chính mình có thể sẽ bỏ qua rất đặc sắc tình cảnh. Chelsea vẫn như cũ là Mourinho truyền thống 433. Thủ môn Cộng hòa Séc biên giới trách. Picha gạch dưới trách. Bốn cái hậu vệ phân biệt là Paul Ferreira. Paulo gạch dưới Ferreira. John Terry. John gạch dưới Terry. Ricardo Cavalho. Ngày Ado gạch dưới Cavalho. William Gallas. WWW. Tiêu Thiểm. Công gạch dưới là MPARD. Thiago. Thiago, Makelele, ba tên tiền đạo nhưng là Didier Drogba, Didier gạch dưới Drogba, Robben, Dap, Alem, Forest vẫn là truyền thống 442, thủ môn Van de Sar, hai tên trung vệ là Pique cùng Pepe, hai người bọn họ đã dùng thực tế biểu hiện ngồi vững vàng đội bóng vị trí chủ lực. Forest mùa giải này cho tới bây giờ chỉ làm mất đi 4 cái bóng. Phòng thủ tăng lên hiệu quả hết sức rõ ràng. Hậu vệ cánh phải Chimbonda thủ phát. Hậu vệ cánh trái nhưng là Rutenban. Giữa sân bình hành chạm vị. Từ trái đến phải phân biệt là Frank Ribery, Job Wood, Mikel Arteta, Ashley Dương. Hàng tiền đạo hai người là một cao một nhanh địa tổ hợp. Trung phong Mark Viduka cùng tốc độ nhanh tiền đạo thứ hai Nicola Anelka. Mourinho rất chú trọng đường biên tấn công. Robben cùng Dap đều là đường biên đột kích hảo thủ. Đồng thời ở trên ghế dự bị còn ngồi Sonrai Philip, như vậy đường biên thiên tài, đường biên tấn công là bọn họ thắng lợi bảo đảm. Cùng Chelsea một cái tình huống còn có Dan Nottingham Forest, tuy rằng không có Robben cùng đáp. Như vậy cầu thủ chạy cánh. Thế nhưng từ mùa giải trước bắt đầu, Forest địa hai cái tiền vệ cánh cũng đã gây nên rộng khắp chú ý. Không ít đội bóng đối với Ribery cùng Ashley Dương thèm nhỏ dãi ba thước. Năm nay mùa hè Dan đã từ chối không ít đội bóng đối với hai người này báo giá. Hai cái tốc độ cực nhanh tiền vệ cánh. Có thể mang, có thể đột. Có thể truyền, có thể bắn. Tiến vào có thể công, lui có thể thủ. Này có thể so với cầu thủ chạy cánh dùng tốt hơn nhiều. Trên thực tế, hiện nay giới bóng đá, vừa phong cùng tiền vệ cánh trong lúc đó giới hạn càng ngày càng mơ hồ. Ribery cùng Ashley Dương liền có thể lấy làm tiền vệ cánh. Cũng có thể khách mời cầu thủ chạy cánh. Hoàn toàn xem chiến thuật cần. Đối mặt Chelsea cầu thủ chạy cánh chiến thuật, Dan địa ứng đối chính là đem hàng hậu vệ vững vàng đóng ở phía sau cùng. Hai cái hậu vệ cánh không cho kiến tạo, không cho cho Robben, đắp nỗ lực gia tốc không gian. Lúc cần thiết có thể chọn dùng phạm quy chiến thuật. Đồng thời Dan không dự định một mực phòng thủ. Nếu muốn để Chelsea đường biên thành thật một chút, đơn giản nhất phương pháp chính là để cho mình đường biên thế tiến công lên. Áp đảo đối phương, Ribery cùng Ashley Dương hai đường chính là cuộc tranh tài này Forest chủ muốn tiến công hành lang. Đại đa số tấn công đều muốn thông qua bọn họ chân đem bóng đá chuyển vận đến tiền tuyến đi. Arteta cùng Lampard không giống nhau. Hắn càng nhiều chính là ở bên trong hậu trường tiến hành tổ chức. Mà không phải mình dẫn bóng giết tới phía trước đi sút gôn đạt được. Cứ việc chính hắn đạt được năng lực cũng không yếu. Hơn nữa còn có một cước xuất sắc đá phạt kỹ thuật. Chelsea phòng thủ hệ thống bên trong khâu trọng yếu nhất không phải đội trưởng John Terry. Cũng không phải thế giới cấp thủ môn Trách, mà là 32 tuổi địa nước Pháp lão tướng Makelele. Hắn ở giữa sân ngăn chặn, chính là Chelsea phòng thủ thành bại then chốt. Chelsea có Makelele, Nottingham Forest lại có Jock Wood. Makelele thân thể cũng không phải rất cường tráng. Hắn phòng thủ càng nhiều y dựa vào kinh nghiệm, mà Jock Wood phòng thủ nhưng là dựa vào hắn cường hãn đến không phải người trái đất giống như. Thân thể để hoàn thành, út ở Forest bên trong tầm quan trọng đã không cần nhiều nói. Ngược lại có hắn ở Forest, mặc kệ trước sân cầu thủ vẫn là hậu trường cầu thủ đều sẽ cảm thấy rất an tâm. Chelsea địa 3 giữa sân xem ra nhân số so với Forest địa 4 giữa sân muốn ít. Trên thực tế có thể như thế xem Chelsea 3 cái giữa sân có 2 tên là phụ trách phòng thủ địa tiền. Vệ trụ. Lampard là đột trước tiền vệ, mà Robben cùng đắp có thể bị coi như hai cái tiền vệ cánh. Cứ như vậy, Chelsea chính là năm giữa sân. Có điều nhân số cũng không có nghĩa là liền cường. Hiện nay mới thôi, thi đấu tiến hành rồi 20 phút. Forest cùng Chelsea cân sức ngang tài. Ở giữa sân trên liền có thể thấy. Hiện tại thi đấu tình thế nằm ở một loại vi diệu cân bằng bên trong. Hai bên công rất mạnh. Công phòng thủ chuyển đổi rất nhanh, xem ra đều có lượng lớn cơ hội, thế nhưng không bắt được, điểm số vẫn là 0-0. Trên màn ảnh đánh ra phụ đề, thi đấu đã tiến hành rồi 20 phút, trong lúc vô tình đã 20 phút, thời gian này quá thật nhanh, hai bên kịch liệt thi đấu để chúng ta lơ là thời gian trôi qua. Ngoại trừ điểm số ở ngoài, đây là một hồi hoàn mỹ thi đấu, có thể như vậy thi đấu. Ghi bàn chỉ là chuyện sớm hay muộn, nếu như cuộc tranh tài này cuối cùng lấy không kết cuộc. Nhất định phi thường trào phúng, để chúng ta nhìn loại này bế tắc sẽ bị ai đánh phá. Thiên bình gặp khuynh hướng phương nào? Lineker vừa dứt lời, Chelsea phát động một lần tấn công. Đây là đột nhiên tập kích, từ hậu trường trực tiếp truyền xa, tìm tới đường biên Robben. Robben đệ nhất ngừng có thể nói hoàn mỹ. Vừa vặn đứng ở trước người mình cách đó không xa. Hắn dựa thế gia tốc. Không trở ngại chút nào quá đi tới phòng thủ hắn Chimbonda. Forest hàng phòng thủ bị đột phá. Van der Sar khung thành nguy cấp. Rob Ben ngẩng đầu liếc mắt nhìn khung thành phương hướng. Sau đó biến hướng gia tốc. Bên trong Ruud La Ba giơ lên cao cánh tay theo vào. Pique cùng Pepe không dám lười biếng. Một trước một sau kề sát phòng thủ. Job út từ ở ngoài vùng cấm diện chính đang cao tốc về truy. Mục tiêu của hắn là Rob Ben. Góc độ rất nhỏ. Mọi người đều cho rằng Rob Ben gặp chuyền bóng. Dù sao coi như Drogba bị xem chết rồi. Ở ngoài vùng cấm diện còn có Lampard đây. Job út lựa chọn về truy Rob Ben. Liền mang ý nghĩa Lampard gặp có như vậy một quãng thời gian không người nhìn chăm chú phòng thủ. Chỉ cần Rob Ben đủ vô tư. Liền có thể cho Lampard sáng tạo một cái không người nhìn chăm chú phòng thủ dưới đại lực thi bắn. Cơ hội, nhưng là Rob Ben gặp chuyền bóng sao? Muốn Rob Ben ở chính mình cũng không người nhìn chăm chú phòng thủ. Dẫn bóng giết vào vùng cấm tình huống chuyền bóng cho người khác. Hơi có chút khó. Rob Ben lần thứ hai ngẩng đầu. Hắn không phải đang tìm người, mà là ở xác nhận thủ môn vị trí cùng sút gôn góc độ. Hắn chậm lại tốc độ, điều chỉnh một phen dưới chân bóng đá. York út đã gần trong gang tấc. Hắn đã không lo nổi đây là ở vùng cấm bên trong. Bay người về phía trước nhảy lên soạt bóng. Cùng lúc đó, Rob Ben chân nhỏ nhanh chóng bắn ra. Sút gôn, bóng đá ở út mũi chân phía trước thoáng qua. Sau đó từ đột nhiên không kịp chuẩn bị Van der Sar bên người chui vào khung thành. Bóng đi ra ngoài. Rob Ben nhảy lên, né tránh út này chân có thể muốn đòi mạng soạt bóng. Oát gạch dưới gu âu, oát gạch dưới gu âu, phá vỡ cục diện bế tắc dĩ nhiên là Chelsea. Tiên tiến bóng chính là đội khách Chelsea. Bọn họ ở sân khách 1-0 dẫn trước đội chủ nhà Nottingham Forest. Thiên bình nghiêng, ngã về đội khách Chelsea. Thực sự là một lần không tưởng tượng nổi đả kích. Forest hai tên tiền vệ cánh còn đứng ở trung tuyến phụ cận. Mà Rob Ben đã đang ăn mừng hắn ghi bàn. Bên sân Mourinho đang nhìn đến Rob Ben ghi bàn sau khi dọc theo đường biên mở hai tay ra lao nhanh. Khoảng chừng 10 mét mới dừng lại. Hắn hưng phấn đến dáng vẻ dường như muốn cùng ghi bàn công thần Rob Ben ôm ấp như thế. Trên thực tế Chelsea các cầu thủ đều ở đây trên chúc mừng. Hắn đây là làm cho Dan xem đây. Phải biết hắn hầu như vọt qua trung tuyến, chạy đến Nottingham Forest ghế của huấn luyện viên phía trước đi tới. Đan nghiêng đầu đến xem điện tử bảng điểm, đối với Mourinho ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn biết Mourinho tâm tư, hắn lệch không bằng người này nguyện. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 209, giữa hai người chiến tranh ba. Hạ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.